Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 361 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trên đài cao, Tả Tiểu Đa thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn hóa hình giữa hư không, vội xé rách không gian đi tiếp viện cho bên cầm sát. Là một hộ pháp ẩn hình kiêm đội viên cứu hỏa trên chiến trường, Tả Tiểu Đa đã liên tục ra tay mấy chục lần rồi. Lần lượt là mấy người Nam Chính Càng, Ngô Thiết Giang, Đông Phương Chính Dương và Thiết Mộng. Nhân tộc nhìn như phong quang, thực lực tổng hợp tăng khoảng lớn. Xung quanh toàn đại soái và một đám cường giả uy tín lâu năm, tất cả đều đã tinh tiến rất nhiều, lần lượt tấn cấp lên đại la sơ giai, thậm chí trung giai, so với cường giả vu yêu đỉnh phong thì vẫn chênh lệch rất nhiều. Lần này đối mặt với đợt đột kích của vu yêu từ hai mặt cùng lúc, nhân lực cũng không chiếm ưu thế, thực lực từng cá thể cũng ở thế hạ phong. Trừ phi Tả Tiểu Đa gấp rút tiếp viện khắp nơi, nếu không cấp cao đỉnh phong bên nhân tộc sẽ ngã xuống nhiều hơn. Mà tình hình bên phía cầm sát hắn đã nhìn thấy từ sớm. Chỉ là vừa rồi phong đạo nhân kiên quyết chịu chết, tự bạo bỏ mình, khiến Côn Bằng hứng trọn thống kích. Mặc dù hiệu quả quá nhỏ bé, nhưng mà giúp cầm sát vững vàng trường kỳ chiến đấu cùng Côn Bằng, đủ để quần nhau một khắc. Nhưng sự lựa chọn của cầm sát lại vượt qua khỏi dự kiến của Tả Tiểu Đa quá nhiều. Đến khoảnh khắc cuối cùng, nhìn dáng vẻ đồng quy vô tận với kẻ địch của nàng, Tả Tiểu Đa không biết trong lòng cầm sát lại có ý nghĩ thà chết như vậy, tất nhiên phải cấp tốc tiếp viện, không thể nào ngồi xem cầm sát tử trận được. Cho đến tận lúc này, Tả Tiểu Đa đã liên tục lao đến vài chục lần, nhưng Tả Tiểu Niệm vẫn ẩn thân trên đài cao như trước, từ đầu cho tới cuối chẳng hề nhúc nhích. Tên thích khách đáng sợ trong dự đoán vẫn chưa hiện thân. Vì ứng phó kẻ địch bất ngờ xuất hiện, Tả Tiểu Niệm không thể nào liều lĩnh. Trên đài cao, Lý Thành Long kiểm soát cờ lệnh, liên tục hạ lệnh, bình tĩnh thông dong, nói năng rõ ràng. Mệnh lệnh từ trong miệng hắn vĩnh viễn rõ ràng hiệu quả như thế. Trước mắt số quân đội có thể đếm được đã vượt qua mấy triệu. Dưới mệnh lệnh của Lý Thành Long bay đến chiến trường, hóa thành anh linh. Nhưng chân mày của Lý Thành Long vẫn chưa từng chau một lần. Vì trong lúc tác chiến, trái tim hắn vừa trở nên cứng rắn lạnh lẽo như băng, cũng vừa giống như mặt gương, hiểu rõ tất cả tình thế trên chiến trường, không bỏ sót điều gì. Mệnh lệnh, quân đoàn 63 tấn công liều chết báo yêu, bộ phận cánh phải của yêu tộc. Tấn công liều chết, ý nghĩa rất rõ ràng. Chính là lấy cái chết ra để tiêu diệt kẻ địch. Chính là tấn công bằng phương pháp tự bạo. Mệnh lệnh phải chết. Phía bên kia đã xông đến dưới chân anh hồn quang. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải chặn đứng thế tiến công thần tốc này. Nếu không, toàn bộ phòng tuyến sẽ gặp nguy. Mà quân đoàn 63 nhận được hiệu lệnh. Chính là quân đoàn cách nơi đó gần nhất. Đại tướng lĩnh quân nghe vậy không mảy may do dự. Lập tức xuất lĩnh quân đội chuyển hướng. Tấn công liều chết, các anh em, về nhà thôi. Về nhà thôi. 5 vạn tướng sĩ như biến thành một mũi tên khổng lồ, cùng nhau bắn vọt đi, thiêu đốt thần hồn mệnh nguyên, thiêu đốt chính mình để tấn công kẻ thù, không hề có một chút do dự. Trong nháy mắt khi tấn công đến vòng chiến của kẻ địch, cả tập thể tự bạo. Cả một quân đoàn, tính cả quân đoàn báo tộc của yêu tộc, cùng nhau hóa thành mây khói, cùng nhau hóa thành cát bụi. Sau một tiếng nổ rung trời, toàn bộ chiến trường đột nhiên lộ ra một khoảng trống lớn, toàn bộ im ắng. Mà phía bên kia, cầm sát đã sắp va chạm với Côn Bằng yêu sư. Nàng đang chờ đợi để tự bạo, vượt qua tất cả, nhân lúc Côn Bằng trọng thương. Thân hình Tả Tiểu Đa lóe lên, lập tức cường thế ngăn ở giữa hai người. Cựu cửu miêu miêu chùy hóa thành núi non trùng điệp, từng chùy đập xuống đỉnh đầu Côn Bằng yêu sư. Yêu soái thần thánh kêu rên thành tiếng, cảm giác bị đập đến thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng, nhưng mà không dám chần chừ nửa giây. Xoẹt! Thân hình to lớn biến mất không thấy đâu, hắn hóa thành một đám khói xanh bé xíu lủi đi thật xa. Là Tả Tiểu Đa, chuồn lẹ mới là đúng đắn. Thực lực của Côn Bằng yêu sư ở yêu tộc gần như chỉ đứng dưới ba người đứng đầu là Yêu Hoàng, Yêu Hậu và Đông Hoàng. Tu vi bán thánh đỉnh phong của hắn là quá đủ để khinh thường những kẻ đương thời. Nhưng Côn Bằng yêu sư cũng tự hiểu lấy mình. Hắn đã từng nhìn thấy Tả Tiểu Đa đánh nhau, cũng từng nghe Yêu Hoàng nói về thực lực của Tả Tiểu Đa. Tự mình biết mình, đối cứng với Tả Tiểu Đa chính là muốn chết. Lúc này không chạy thì còn chờ đến bao giờ? Tả Tiểu Đa truy đuổi Côn Bằng một hơi 1.500 dặm, tổng cộng đập 900 nhát chùy, đám khói xanh bị nện thành tàn huyết. Cuối cùng, Côn Bằng yêu sư chạy thoát mất tâm, sống sót. Chuyện này không liên quan đến thực lực hay số phận của Côn Bằng, mà là Tả Tiểu Đa không dám tiếp tục truy đuổi quá xa. Dẫu gì Côn Bằng cũng là cường giả bán thánh. Nếu mình còn bức hắn quá đáng, ép hắn vào đường cùng, hắn hết hy vọng rồi tự bạo hay gì đó, thì dù mình có bất tử, cuối cùng cũng khó tránh thoát thương tích đầy mình. Bây giờ tình hình chiến trận đã như vậy, mình không thể nào bị thương. Thấy Côn Bằng đã trọng thương, Tả Tiểu Đa cũng không dừng lại mà lập tức xé rách không gian, ẩn thân trở lại. Dù sao bên phía Lý Thành Long vẫn quan trọng hơn. Trong dự đoán của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long, chìa khóa lớn nhất trong chiến dịch này không ai sánh được, chính là kẻ thần bí nhân cơ hội giết chết Lý Thành Long. Chỉ cần đài chỉ huy Lý Thành Long hơi lung lay, trung tâm chỉ huy nhân tộc cũng sẽ đứt đoạn, không gì có thể chống đỡ được hai mặt giáp công của hai tộc Vu Yêu. Từ thế cục trước mắt, ý nghĩa tồn tại của Lý Thành Long, thậm chí là cặp vợ chồng Tả Trường Lộ, đại soái tứ phương phía trên kia cũng chỉ chênh lệch với Tả Tiểu Đa một chút mà thôi. Chuyện này thật sự không phải đang cố gắng nâng cao Tả Tiểu Đa. Với thực lực tu vi lúc này của Tả Tiểu Đa, trên thực tế gần như đã thành kẻ đứng đầu. Nếu không có Tả Tiểu Đa cứu hỏa và tiếp viện khắp nơi, phòng tuyến của nhân tộc đã sụp đổ từ sớm rồi. Chỉ riêng việc này thôi, tầm quan trọng của Tả Tiểu Đa đúng là đã trên Lý Thành Long. Thậm chí Lý Thành Long còn hoài nghi rằng, điều duy nhất mà kẻ thần bí kia cố kỵ có lẽ là Tả Tiểu Đa với thực lực có 102 hiện nay. Vận mệnh của hắn đã vượt xa khỏi tưởng tượng, khó mà đánh giá được số mệnh. Mỗi phương diện đều nằm ngoài khả năng dự đoán của kẻ thần bí. Mà vào lúc này Tả Tiểu Đa bận truy kích Côn Bằng yêu sư. Tả Tiểu Niệm vẫn ẩn thân như trước trên đài cao. Vào lúc Lý Thành Long ra lệnh, không gian ở mấy bên trái sau lưng hắn không một tiếng động, lẳng lặng vỡ vụn ra. Một bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện từ khoảng không, kiếm quang lóe lên, tựa như thiểm điện đâm thẳng vào cổ Lý Thành Long. Nhát kiếm này im ắng vô tức, vô mệnh vô hoạt, chỉ có tử ý. Lý Thành Long phát lệnh lập tức phản ứng thần tốc, bất chợt nghiêng người. Nhát kiếm chí mạng này lướt qua, mặc dù hắn sốt ruột trước chiến cuộc, nhưng phán đoán đối với người đánh lén mình chưa từng dao động. Từ đầu cho tới cuối vẫn chừa lại ba phần cảnh giác, chú ý mọi sự thay đổi quanh mình. Lần này phản ứng kịp thời, há lại không có nguyên nhân. Nhưng kiếm của đối phương lại như dòi đục trong xương. Không vì Lý Thành Long tránh được mà do dự, vẫn bám đuôi truy kích, không để lại chút dấu vết. Tốc độ ứng biến của đối phương vẫn cao hơn Lý Thành Long. Chỉ là Lý Thành Long lẩn tránh được nhát đầu tiên đã mang đến chút hiệu quả trì hoãn. Kèn. Từ trong hư vô có một thanh kiếm đột nhiên vung ra, nhát kiếm gấp rút tiếp viện và nhát kiếm truy kích giao nhau, nháy mắt tia lửa lóe lên, là Tả Tiểu Niệm xuất kiếm hỗ trợ. Trong cùng lúc này, khí lạnh băng phong thiên lý lan ra không gian ba trượng, ngang nhiên đóng băng, lại là Tiểu Tiểu Đa băng phách dùng hết toàn lực phát huy, không gian huyền băng đạt đến cực hạn. Yên thập tứ thí thần thương tựa như nổ long đâm vào hư không, còn băng diễm cũng phun trào dữ dội. Tất cả mọi chuyện gần như xảy ra cùng lúc khi Tả Tiểu Niệm rút kiếm. Bên trong khối huyền băng khổng lồ, một kẻ mặc áo xanh vẫn giữ tư thế rút kiếm. Ngay khi thí thần thương xuyên qua cơ thể đang biến mất, không gian huyền băng cũng nổ tung. Người đến thực lực khó lường, mấy người liên thủ dù đã liệu trước tiên cơ, phối hợp ăn ý, có thể vây khốn đối phương trong chớp mắt, nhưng đó đã là cực hạn. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt này đã đủ để Tả Tiểu Niệm nhìn rõ kẻ đó là ai. Minh Hà lão tổ. Tả Tiểu Niệm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Minh Hà chưa từng có tu vi và thực lực cao đến thế. Chẳng những có thể đánh lén Lý Thành Long, mà thậm chí còn suýt chút giết chết được Lý Thành Long. Chẳng lẽ tên này bùng nổ thực lực hay sao? Tả Tiểu Niệm từng giao chiến chính diện cùng Minh Hà lão tổ, đương nhiên biết cấp bậc và tu vi của lão đến đâu. Cấp bậc tu vi của Minh Hà lão tổ chắc chắn không kém, đủ để chen chân vào hàng ngũ đỉnh phong đương thời. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chuẩn thánh sơ giai, lại còn phải cộng thêm pháp bảo trên người và huyết hà vào lúc sức mạnh dồi dào nhất mới có thể đạt được. Sau đợt vây hãm tứ phương, huyết hà không những bị hao tổn nghiêm trọng trên phạm vi lớn, hai thành kiếm chí bảo A Tỳ và Nguyên Đồ mà hắn có thể sử dụng cũng bị tổn hại, thực lực sắp cạn kiệt. Lúc đánh lén không thành, đồng thời còn bị Lý Thành Long, người đã phòng bị trước từ lâu phản đòn, thì hắn nên chết mới đúng, sao còn có thể phải tự mình ra tay. Lúc này trong không trung vặn vẹo một hồi, Minh Hà lão tổ đang bị giam cầm bên trong không gian huyền băng, cạm bẫy gần như hoàn mỹ cứ như thế đột nhiên biến mất. Bên trong không gian băng phong, chỉ còn lại vạt áo xanh vẫn đang bị băng diễm thiêu cháy, cùng một miếng ngọc bội nhỏ màu xanh đang dần hóa thành tro tàn. Cách đó trăm dặm, Tả Tiểu Đa đang xé rách không gian quay về, đột nhiên cảm giác xung quanh mình có dấu vết không gian bị xé rách. Hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, lập tức tung ra một cú đủ để hủy diệt càn khôn ngay. Lăn ra đây! Sau tiếng hét thảm thiết vang lên, cơ thể vặn vẹo của Minh Hà lão tổ ngã ra từ trong không gian bị xé rách, từ đầu đến chân phun ra máu tươi tung tóe. Cú nện này của Tả Tiểu Đa may mắn thế nào lại nện trúng ngay lồng ngực. Minh Hà lão tổ suýt chút bị nện thành bột. Mặc dù chưa chết, nhưng vẫn khiến cho lão suy yếu rõ rệt, gần như sắp chết đến nơi. Ác chủ bài hộ thân bảo mệnh của hắn vừa dùng ngay trên đài cao, bây giờ lại phải đối mặt với Tả Tiểu Đa, còn hứng trọn một cú nện trời giáng, đương nhiên đến sức lực chạy trốn còn không có, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trong lòng hắn đau khổ vô cùng, đã xé rách không gian rồi, kết quả thế nào là gặp phải cây chùy không thèm nói đạo lý này, bị đập cho một phát. Tóm được ngươi rồi. Lòng tham chiến của Tả Tiểu Đa lại nổi dậy, lập tức cướp lấy A Tỳ kiếm trong tay của Minh Hà, đồng thời giáng thêm một chùy, nghe một cái đùng. Đối mặt với đại năng đẳng cấp thái cổ hồng hoang thế này, đánh gần chết là chưa đủ, đánh chết hẳn luôn mới là tốt nhất. Nhưng đúng vào lúc này, không gian đột nhiên dao động, thân thể đã nát bét của Minh Hà lão tổ đột nhiên biến mất không thấy. Tả Tiểu Đa tức giận liên tục vung song chùy, cường thế chấn động không gian. Tất cả võ giả xung quanh trong phạm vi trăm dặm, bất kể vu tộc hay yêu tộc đều hóa thành bột mịn. Trong hư không truyền đến tiếng rên đau đớn mơ hồ, rồi lại chậm rãi biến mất trong từng đợt không gian chấn động. Người ra đây, ta muốn nói chuyện với người. Tả Tiểu Đa hét to, đối diện chỉ là bầu không khí lặng yên không một tiếng động. Tả Tiểu Đa không can tâm, điên cuồng đập thêm mấy phát, cuối cùng chẳng mang đến hiệu quả gì. Nhìn thấy phía bên đài cao đã khôi phục như ban đầu, Tả Tiểu Đa dứt khoát xoay người đi, vọt về phía quân bằng yêu sư đang rút về, điên cuồng tàn sát cả 3.000 dặm dọc đường bay. Nguy hiểm trên đài cao đã giải quyết, đối phương tuyệt đối không thể quay lại được. Hôm nay không thành công giết chết được Minh Hà, vậy không bằng giết chết Côn Bằng. Nghe nói Côn Bằng thuộc phái chủ chiến cường ngạnh của yêu tộc, xử lý được hắn, nói không chừng, sau này còn có đường thương thảo tốt hơn. Côn Bằng yêu sư vừa mới hồi phục lại một chút, thở dốc được hai hơi, thì tên cường ngạnh này lại dẫn theo đại đội định xài chiêu hồi mã thương, xông về hướng cũ. Xông lên cùng bản tọa lần nữa! Côn Bằng hét to, dẫn đội vọt trở về. Sau đó đã trông thấy Tả Tiểu Đa đuổi tới còn nhanh hơn chiêu hồi mã thương bất ngờ của mình. Ui mẹ kiếp, rút lui cho ta! Mông hắn quắn cả lại, ra roi thúc ngựa chạy thẳng. Quân đội yêu tộc xung quanh vừa mới nghe thấy lệnh tấn công của Côn Bằng. Người vừa xoay qua tính phi nước đại, kết quả vừa quay người là nhận được tiếp lệnh rút lui. Trong phút chốc, không ít yêu tộc, người xoay hai vòng quá nhanh, đầu óc choáng váng mụ mị. Nếu không nhờ có thực lực cường đại, phàm là những kẻ hơi lớn tuổi, eo xoay mạnh hai lần, có lẽ sắp tới công chuyện tới nơi rồi. Côn Bằng yêu sư liều mạng bỏ trốn, ngay cả đầu cũng chẳng dám quay lại. Chỉ sau khi tự mình lĩnh giáo hai cú nện kia mới biết được, hai cây chùy đó có uy lực lớn bao nhiêu, khủng bố đến cỡ nào. Không chỉ là kẻ địch vô địch trong nhóm cùng giai, mà còn là cái loại vô địch bất khả chiến bại. Huống chi, bây giờ Côn Bằng thấp hơn Tả Tiểu Đa nửa giai, càng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ giao thủ một lần thôi là đã quá đủ rồi. Côn Bằng yêu sư thề, cả đời này tuyệt đối sẽ không giao thủ lần thứ hai với Tả Tiểu Đa, bởi vì đó rõ ràng chẳng khác gì cầm cái mạng nhỏ của mình ra bón cho người ta ăn hết. Hai thanh chùy kia quá là nặng rồi, quá là cứng, mà còn biến lớn biến nhỏ được, biến hóa vô tận luôn, quá là nguy hiểm. Trên bầu trời, đại nhật chân hỏa đang cháy hừng hực. Hai vị thái tử yêu tộc nhìn thấy phía bên này đã bại lui, vội vàng vọt đến chi viện nhanh như chớp. Trên không trung, càng bay đến càng gần, thì nhìn rõ tình hình phía bên này. Vừa nhìn thấy đã trợn tròn mắt. Ôi mẹ ơi, là Tả Tiểu Đa! Hai đại thái dương lập tức quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc đã trễ, hắn đâu có tốc độ như Côn Bằng người ta. Tới rồi, còn muốn đi đâu? Một thanh chùy to lớn bay vụt khỏi tay, uy năng cường hoành lập tức xé rách không gian, đuổi theo. Phục, một thái dương bốc lên khói đặc cuồn cuộn, như thể máy bay chiến đấu bị người ta bắn trúng động cơ, kéo theo cái đuôi thật dài, siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống. Lập tức vang lên tiếng gào rú chấn động vòng trời, kéo dài không dứt. Một thanh cửu cửu miêu miêu chùy vừa nhắm trúng mục tiêu bay trở về. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một quả hồ lô to như một tòa thành. Giọng nói của Tả Tiểu Đa vang lên như sấm. Côn Bằng, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không? Côn Bằng yêu sư đang bỏ chạy vèo một cái chui thẳng vào lòng đất, không dám hó hé. Thậm chí nghĩ thầm trong lòng thôi, cũng không dám nghĩ. Trả lời sao? Trả lời ông nội ngươi, tưởng rằng ông đây ngu sao? Ở nơi khác, Tả Trường Lộ liên thủ cùng Ngô Vũ Đình so chiêu với Yêu Hoàng Đông Hoàng một lần nữa. Rồi đôi bên lại bật lùi về sau. Đúng như Lý Thành Long đã nói, bốn người đều lộ vẻ không thể làm gì khác, dường như rất không tình nguyện. Nhưng xuất thủ với nhau thật sự chẳng chút nương tay. Hà Đồ Lạc Thư của Yêu Hoàng đã hiện ra, nếu không phải có Tả Tiểu Đa để lại hai quả hồ lô và thái cực đồ, cho dù thực lực bản thân Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình không kém đối phương, sợ rằng cũng khó có thể ứng phó. Nhưng có thêm hai quả hồ lô và thái cực đồ, trái lại tạo thành áp lực lên Yêu Hoàng và Đông Hoàng. Thậm chí, bởi vì hai người Tả Trường Lộ không phải là nguyên chủ của hồ lô và thái cực đồ, lực phát huy có hạn, nếu không đã ép Yêu Hoàng và Đông Hoàng xuống thế hạ phong. Chuông Đông Hoàng vẫn tiếp tục kêu vang, gần như bao phủ khắp chiến trường. Sơn xuyên hài nhạc ở bên trên, từng đám rơi xuống, rồi lại từng đám trở về. Các loại thần thú bên trên đồ án xông ra từng đàn. Trận chiến bốn người đã đến một giới hạn nhất định. Yêu Hoàng Đông Hoàng chậm chậm lùi về sau. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình chẳng mảy may do dự, vọt thẳng về chiến trường nhân tộc và Vu Minh. Cuộc chiến lại bắt đầu, hoàn toàn không có khoảng trống để dừng. Thực lực tổng thể của cấp cao tinh hồn tất nhiên chiếm ưu thế, nhưng cùng lúc phải đối mặt với hai nhánh tiến công Vu Minh và yêu tộc, chia binh hai đường, thì có lực cũng thua. Còn chưa tính tới Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, nhất định phải có một người ở lại đài cao bảo vệ Lý Thành Long khỏi ám sát. Tình hình hiện giờ khiến Lý Thành Long vô cùng khó chịu, nhưng không thể không thực hiện biện pháp quá bị động thế này được. Chỉ vì nếu có thể thuận lợi bắt được người thần bí sau màn, không mong có thể khiến đại trận chiến dừng lại, nhưng mà ít nhất là chậm lại. Bây giờ bất ngờ bắt được một Minh Hà Lão Tổ, nhưng Minh Hà Lão Tổ chắc chắn không thể là kẻ thần bí. Minh Hà Lão Tổ tất nhiên có thực lực, có thể liên tục ám sát cấp cao của ba tộc, nhưng lại không có cái gan đó, hơn nữa còn chạy trốn. Như vậy, kẻ thần bí kia rốt cuộc là ai? Làm thế nào để bắt? Đây chính là điều quan trọng nhất trước mặt, nhưng lại là chuyện quá sức khó khăn. Vậy mà lại để Minh Hà Lão Tổ đến ám sát ta, đúng là quá xem thường ta rồi. đáy lòng của Lý Thành Long cảm thấy mình bị khinh bỉ, bị miệt thị, thậm chí là coi thường. Ta Đường Đường là cao thủ tuyệt thế, quân sư hàng đầu. Nhưng vì sao suýt chút nữa ta không tránh được chứ? Chuyện này càng con mẹ nó tổn thương lòng tự trọng của ta. Lý Thành Long nghĩ tới đây thì càng cảm thấy đau trứng. Dù sao dựa trên thực lực của Lý Thành Long mà nói, dù là Minh Hà ở thời kỳ toàn thịnh thì chưa chắc là đối thủ của Lý Thành Long hiện giờ. Nhưng tình huống vừa rồi, mạnh yếu ra sao lại trái ngược hoàn toàn so với dự đoán, mà càng kỳ quái hơn chính là Minh Hà lão tổ không biết đã dùng cách gì, lại có thể hoàn toàn che giấu bản thân khỏi cảm giác của tất cả mọi người. Thực lực đó so với suy đoán của mọi người về Minh Hà lão tổ ít nhất phải mạnh gấp đôi, hơn nữa còn có thủ đoạn mà tất cả mọi người không biết không hiểu rõ kia. Việc này cũng dẫn đến nếu như trên đài cao chỉ có mỗi mình Lý Thành Long, không chỉ có khả năng để hắn được lợi, mà là vô cùng có khả năng để hắn được lợi. Minh Hà chắc chắn đã mượn bảo bối, hoặc là dùng thủ đoạn quỷ quái gì để gia tăng thực lực. Nếu không, hắn tuyệt đối không thể mạnh lên nhanh như vậy được. Việc này không hợp lý. Lý Thành Long trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng có thể có thủ đoạn khiến loại cường giả như Minh Hà có thể mạnh lên như vậy trong nháy mắt. Nhìn đi nhìn lại trên trời dưới đất, cũng chỉ có mỗi vị này thôi. Phóng mắt nhìn ra chiến trường đang giằng co khắp bốn phương tám hướng, Lý Thành Long vô thức thở dài. Chiến tuyến thật sự kéo quá dài. Ở vị trí tích ngoài rìa, nơi thần trí của mình không thể chạm đến, đập vào mắt là đầy rẫy huyết nhục ma bàn khổng lồ. Có vài nơi, nhân tộc tinh hồn phe bên này chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng có vài khu vực lạnh lâm vào thế hạ phong toàn diện, thậm chí có ít chỗ toàn quân bị diệt, có nguy cơ sắp lật đổ. Đối mặt với tình trạng như vậy, trong tình huống không gây ảnh hưởng đến nơi khác, chỉ có thể liên tục điều quân đội sang để chắn lỗ hổng. Mà tất cả quân đội được điều đến, trên cơ bản đều nắm chắc kết quả phải chết. Có nhiều nơi giằng co bất phân thắng bại, có nhiều nơi chiếm ưu thế tuyệt đối tàn sát giết chóc kẻ địch, nhưng cũng có nhiều nơi chỉ có thể tiếp tục thêm quân kéo dài thời gian. Nhân tộc tinh hồn trước mắt tất nhiên có không ít cao thủ đỉnh cấp, nhưng muốn phân bổ đều trên chiến trường rộng lớn như vậy, chiến tuyến dài như vậy thì tuyệt đối không thể, chênh lệch quá nhiều. Tất cả thành viên đại đội không đủ đều theo bước Tả Tiểu Đa trở thành đội viên đội cứu hỏa. Mới vừa ổn định thế cục bên này, chèn ép kẻ địch lui quân xong, thì phải lập tức xé rách không gian, chạy tới chiến trường kế tiếp gấp rút chi viện. Thời gian dần trôi, cảm giác mệt mỏi âm thầm sinh sôi. Nhưng trừ cái đó ra thì chẳng còn biện pháp nào tốt hơn. Theo chiến sự tiếp tục, thời gian ngày càng dài, tác phong chỉ huy tỉnh táo lãnh khốc tới cực hạn, tinh diệu kỳ ảo đến cực điểm của Lý Thành Long dần hiện ra tác dụng, càng lúc càng lớn. Lý Thành Long thật sự có thể chỉ huy liên tục không ngủ không nghỉ, dùng mỗi một tấc sắt thép biến thành lưỡi đao sắc bén. Chỉ cần ước chừng ở mỗi điểm, Lý Thành Long đều dùng sự hy sinh nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Việc này trong ghi chép lịch sử quân sự có thể nói là một kỳ tích. Cũng chính là thành tựu của vị tinh hồn quân thần Lý Thành Long trong chuỗi truyền kỳ được viết lần đầu tiên, thần thoại bắt đầu. Tình hình chiến đấu từ lúc mới bắt đầu, nhân tộc tinh hồn bị đánh toàn diện, tiếp tục đến ngày thứ 12 thì tách ra trở thành thế lực ngang bằng. Dần dà sau đó tranh giành từng tấc từng phân, dần thay đổi từ những chỗ rất nhỏ biến thành một chút ưu thế, rồi lại biến thành chiếm được chút xíu thế thượng phong. Cho tới lúc này, xem như cuối cùng Lý Thành Long mới được thở ra một hơi nhẹ nhàng. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu như tất cả mọi người không lùi lại, cứ tiếp tục đánh như vậy, thì nhiều nhất khoảng 2 ngày, nhân tộc tinh hồn có thể chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Hơn nữa có thể có ưu thế áp đảo, khiến tình hình chiến đấu đi đến hồi không thể khoan nhượng. Tình hình chiến đấu thế này khiến cho Lý Thành Long cảm thấy hơi vui mừng. Suốt mấy ngày nay, số lần Lý Thành Long bị ám sát đã đạt tới 7 lần. Mặc dù lần nào cũng hữu kinh vô hiểm, nhưng lại làm Tả Tiểu Niệm mệt đến choáng đầu. Đúng là không bao giờ và không thể nào phân tâm, không dám phân thân. Còn về chiến trường, sinh tử chém giết càng không dừng lại được. Tình hình chiến sự vô cùng khốc liệt, đã vượt khỏi tình huống mà ngôn ngữ có thể miêu tả hình dung. Ngay từ lúc bắt đầu, mọi người còn có dỗ nhường nhịn khắc chế, tuy là sinh tử có số nhưng vẫn do dự khi giơ tay chém xuống, sinh tồn bại vong. Nhưng càng về sau, đôi bên đều đánh đến đỏ mắt, bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào, lấy mục tiêu hủy diệt đối phương làm ưu tiên hàng đầu. Bây giờ còn quan tâm tới châm ngòi hay không châm ngòi mà làm gì? Chẳng lẽ không châm ngòi thì có thể cùng nhau tồn tại hay sao? Sớm muộn gì cũng là người chết ta sống, dưới vòng trời xanh chỉ chứa một bộ tộc. Không phải người chết thì chính là ta vong, châm ngòi cái gì, gian kế cái gì, âm mưu gì chứ? Tới đánh một trận cho hả dạ. Xem như không có chuyện châm ngòi, ông đây cũng không muốn ở lại Nhật Nguyệt Quang trấn thủ một vạn năm nữa đâu. Dù là ở lại trấn thủ thêm một năm hay nửa năm, ông đây cũng không có thèm. Cha, mẹ, con trai, con gái, vợ, cháu nội, cháu ngoại chắc chít, đều phải vùi thây nơi Nhật Nguyệt Quang. Sống một thân một mình 2000 năm, cô đơn đủ rồi, cô đơn quá lâu rồi. Mẹ kiếp, ông đây khổ sở, ai mà biết. Chỉ có người đồng cảm với ông đây, ủng hộ ông đây, chịu chết vì đạo cùng ông đây. Trơ trọi lẻ loi đi viếng mộ, ông đây nên là người nằm trong đó, được tôn thờ kia kìa. Sống quá đủ rồi, chán sống lắm rồi. Giờ đây, phần lớn các huynh đệ đều đã đi rồi. Mẹ nó chẳng nhẽ còn muốn ông đây bị tra tấn tới khi xuống dưới đó sao? Giết, xông lên trước giết hết. Quan tâm châm ngòi cái gì, âm mưu cái gì, liều chết cùng bọn vu yêu. So với nhân tộc và vu tộc mà nói, yêu tộc trái lại là kẻ tỉnh táo nhất, thậm chí còn cảm thấy kinh ngạc không thôi, không rét mà run. Mắt thấy toàn bộ nhân tộc và vu tộc đều phát điên tập thể, từng kẻ đều liều mạng xông lên, động một chút là tự bạo, lôi kéo kẻ địch quanh mình, thăng thiên cùng. Tất cả yêu tộc đều cảm thấy chấn động, kinh hách và kinh dị. Bọn họ cảm nhận một cách rõ ràng, bây giờ hai tộc này cứ như bị điên. Mục đích bọn hắn liều mạng xông lên như thế, thậm chí không phải vì giết người, mà là vì được chết. Không chỉ giận ở việc chịu chết, chỉ đơn thuần muốn để mình nhanh chóng chết đi. Có thể kéo kẻ địch đồng quy vu tận cùng thì càng tốt, càng ý nghĩa hơn. Nếu không thể cũng chẳng sao. Hai phe nhân vu cười gằn, gào thét trù tréo công kích lẫn nhau, dùng tốc độ nhanh nhất, dùng lực lượng lớn nhất, ầm ầm va đụng vào nhau rồi tự bạo. Đánh từ từ về sau, toàn bộ chiến trường gần như khắp nơi đều là mấy vụ nổ. Thời thời khắc khắc toàn là bạo tạc. Mỗi một hơi thở đều có hơn 10 người chiến lực không tầm thường tự bạo. Chiến trường thảm khốc đến tận cùng, khắp nơi tràn ngập tiếng vọng tử vong. Dây cung vẫn luôn bị kéo căng, ròng rã trăm ngàn năm trong lòng của mỗi người, rốt cuộc cũng đứt. Nhất là huynh đệ chết, đồng bào chết liên tục ngã xuống. Trong mắt mọi người, ngoài trừ máu tươi cũng chẳng còn thứ gì khác tồn tại. Đây là điểm giống nhau trên chiến trường, một loại quán tính. Khi thời gian diễn ra chiến tranh kéo dài đến một mức nhất định, binh sĩ thân trên chiến trường, cả đám đều sẽ biến thành tâm trí bất thường. Trong lòng tất cả bọn họ không thể nghĩ về thứ gì khác được. Họ chỉ nghĩ được duy nhất một điều, chính là hủy diệt. Hủy diệt kẻ địch, hoặc là hủy diệt chính mình. Tâm trạng tiêu cực càng về lâu về dài thì sẽ biến thành mệt mỏi. Đến một giới hạn thời điểm nào đó chỉ có cực đoan. Vu Minh và chiến sĩ tinh hồn có thể lâm vào tình trạng chém giết liên tục không ngừng này mà có thể kiên trì được thời gian lâu đến thế. Bản thân điều đó đã là một kỳ tích. Nhưng kỳ tích như vậy cuối cùng cũng đi đến thời khắc dây cung căng đứt. Đứng trên đài cao, Lý Thành Long cuối cùng cũng được thở vào một hơi, lại không nhịn được bỗng đứng bật dậy. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng, bởi vì hắn biết giới hạn của nhân tính đã đến rồi. Trong tình huống như thế, trong bầu không khí như vậy, dù là nhân loại trong tình trạng sắp chết, trước một khắc còn thừa lại một hơi thở, đều sẽ bùng nổ chiến lược trước nay chưa từng có. Đây chính là giới hạn và sự bền bỉ của nhân tộc. Thường hay nghe nói, con người vào những lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người bình thường tự mình có thể nhấc lên được một chiếc xe hơi nhỏ. Cũng có người phá kỷ lục tốc độ vô địch thế giới chạy lên dưới lầu, đỡ được một đứa trẻ rơi từ trên lầu xuống. Những việc này đặt vào thời đại mạt pháp hoàn toàn không thể nào giải thích được chu toàn. Nhưng trong thời đại cao võ thì là một câu nói. Đó chính là kích thích mãnh liệt, làm đứt sợi dây cung đang căng ra trong lòng của người nọ. Khiến hắn làm được việc đó trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn mà bình thường bản thân tuyệt đối không thể nào làm được. cho dù mệt chết một vạn lần cũng không thể làm được. Và như thế, được dân chúng gọi là kỳ tích. Cũng như thế, người sáng tạo nên kỳ tích, cả cuộc đời họ, 99% sẽ không có cơ hội thứ hai làm được chuyện giống như thế lần nữa. Quá nhiều kỳ tích, nhưng đã lặp lại kỳ tích, thì khó mà được xưng tụng là kỳ tích lần nữa. Bây giờ hiện tượng này, tình huống này, xuất hiện thường xuyên trên chiến trường, càng không phải là chuyện tốt. Bởi vì những chiến sĩ này, mỗi người đều sớm đã đi đến bước đường, trở thành cây đèn cạn dầu. Nếu nghỉ ngơi lấy sức cho tốt, bọn họ còn có thể khôi phục trở lại, thậm chí là kiểm soát được tình hình trước mắt, cũng chính là cái gọi là sinh tử ma luyện, tìm được điểm đột phá. Nhưng nếu lâm vào tình trạng này về lâu về dài mà không quan tâm, thì chỉ có hủy diệt, cũng chỉ có đường chết. Bởi vì bao trùm bên trong bầu không khí xung quanh như vậy trong thời gian dài, khiến chính hắn cũng sinh ra suy nghĩ không muốn sống tiếp. Cứ tiếp diễn không dừng, liên tục tiếp diễn cuộc chạy đua tử vong, sẽ không còn ý nghĩa sống sót. Lý Thành Long hiểu đầu hiểu đuôi tình huống thế này, càng hiểu hậu quả đáng sợ của nó. Nhưng thứ bây giờ hắn đối mặt mới là trải nghiệm chính xác của hắn. Tình huống thế này xuất hiện với bầu không khí trước mắt, đúng là không có cách nào giải quyết. Trên thế giới này, phần lớn vấn đề đều có thể giải quyết thông qua đủ loại đường tắt, các loại cách thức. Nhưng vẫn sẽ có một vài vấn đề, dù có trí giả, dù có là thánh nhân cũng không thể giải quyết được. Vì vậy Lý Thành Long hạ lệnh lập tức thu binh, tình nguyện từ bỏ thắng lợi ở ngay phía trước, phải cố gắng hết sức cứu vãn sinh mạng của tướng sĩ. Toàn bộ chiến sĩ, quân đội Đại Lục Tinh Hồn được lệnh lui quân về, tạo thành tiếng vang vọng như núi kêu biển gầm. Ban đầu mệnh lệnh như núi, quân lệnh nói là làm. Nhưng rơi vào tai mấy trăm vạn chiến sĩ đang rơi vào trạng thái kỳ quái kia, tất cả đều thờ ơ, chỉ vì bọn họ không nghe thấy. Lúc này trong mắt, trong lòng, trong tai của bọn họ chỉ có kẻ địch, chỉ toàn là hủy diệt, chỉ có giết chóc, chỉ có cảnh chết chóc. Hiện giờ, bọn họ đã không còn được xem như nhân loại nữa, mà là lệ quỷ mang theo chấp niệm. Toàn bộ chiến trường, vô số nơi đều ngừng chiến rút lui về sau, nhưng cũng có khu vực từng đoàn tướng sĩ vô minh không lùi, tướng sĩ tinh hồn cũng không lùi. Bọn họ hung hãn nhào vào nhau, động một chút lại tự bạo. Giết chết kẻ địch, đồng thời cũng giết chết chính mình. Đột nhiên, Hồng Thủy Đại Vu hét to thành tiếng, hóa thành cự nhân cao vạn trượng giáng xuống chiến trường, rồi gào to. Tất cả dừng tay! Tất cả dừng tay! Nhưng chiến sĩ đôi bên đang chìm trong bầu không khí chết chóc kia, lại chẳng có một ai nghe. Bọn họ mắt trợn trừng trừng, họ lên lết thân thể vết thương chồng chất đã rách toát, chém giết lẫn nhau, mãi miết tự bạo. Từng tiếng vang vọng, liên tục vang lên không ngừng như cũ, đinh tai nhức óc, rung động lòng người. Mấy trăm chiến trường liên tiếp, nối liền không dứt, vang vọng tiếng nổ tung kinh thiên động địa. Tất cả tướng sĩ thần trí hoàn toàn tỉnh táo, từng người lệ rơi đầy mặt, đứng nghiêm, dương mắt, tiễn đưa đồng đội, chiến hữu. Vốn dĩ quan chỉ huy còn không thể ngừng cuộc chiến lại được, nhưng lại bị mấy chục vạn tiếng nổ tự bạo kinh thiên ngăn. Toàn bộ chiến trường, hơn mấy trăm triệu tướng sĩ tham chiến từ ba bên, sau khi tiếng nổ dừng, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Lần đầu tiên Tả Tiểu Đa biết, từ ngữ chỉ dùng để hình dung khí thế oanh liệt, đúng là có tồn tại. Hơn nữa còn là kịch liệt trước nay chưa từng có. Thứ khí thế oanh liệt này tràn ngập toàn bộ chiến trường. Một cột khói đặc nằm rải rác đều trên chiến trường vạn dặm, bay thẳng lên không trung, sau đó bị cuốn đi, thổi tan. Tất cả mọi người lặng im đứng. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hậu Hy Hòa, Bát Đại Tổ Vu, Hồng Thủy, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. 14 vị đứng đầu của ba bên đứng giữa chiến trường, đối mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy đau khổ không thể nói hết thành lời. Phe yêu tộc, 240 vị yêu thần tham chiến, 160 vị bỏ mạng, 8 vị Kim Ô Thái Tử tham chiến chết hết 3, còn lại thương vong tổn hại vô số kể. Phe Vu tộc, ba vị đại vu là Kim Lân, Tây Hải và Phong Đế đều tán thân trong chiến dịch này. Võ giả cao giai cấp bậc thiên vương gần như đánh hết sạch, chỉ còn lại 6 người, thậm chí 6 người này cũng đều thân mang trọng thương. Phe nhân tộc, đạo minh tính từ Lôi đạo nhân trở xuống, thành viên cấp cao gần như chiến tử toàn bộ, cũng chỉ còn lại mỗi Lôi đạo nhân còn sống sót. 17 vị thiên vương chiến tử, thống soái hy sinh hơn 30 người, còn lại hao tốn càng khó kể hết. 200 triệu quân tinh nhuệ triệu tập tham chiến trước đó, hy sinh trong chiến dịch lần này hơn 140 triệu. Phía tinh hồn nhân tộc, hy sinh gồm có kiếm quân, quân đoàn Bắc Phương, dự trướng đại xoay Bắc Cung Hào, toàn bộ Bắc quân đều hóa thành mây khói. Từ đây, đại lục tinh hồn không còn Bắc quân. Nam Chính Càn gặp cảnh ba vị thiên vương vô minh liên thủ giáp công, lâm vào đường tự bạo, khiến thần hồn vỡ vụn, thân tàn, được thuộc hạ liều mình đưa về, sống chết không rõ. Thần hồn trọng thương thế kia, dù có là Tả Tiểu Đa cũng là thúc thủ vô sách, không làm gì được, chẳng khác gì bị phế. Cao thủ cảnh giới hỗn nguyên hy sinh 12 người, Cầm Sát bị thương nặng, Lệ Trường Thiên bị thương nặng, Ngô Thiết Giang bị thương nặng, Du Tinh Thần bị thương nặng. Ngoại trừ Cầm Sát thần trí vẫn còn tỉnh táo ra, ba người còn lại đều lâm vào tình trạng hôn mê sâu, chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh. Tổn hại thương vong như vậy, vừa nhìn thấy đã giật mình. Thậm chí đây đã nhờ là có đại đội không đủ của Tả Tiểu Đa cố gắng hết khả năng cứu viện khắp nơi. Nếu không, số người bị thương nặng đã nhiều hơn, hơn nữa trong số đó khó mà sống sót. Cũng vì vậy, trong đại đội không đủ, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Chân Phiêu Phiêu và Cao Xảo Nhi đều bị thương nặng. Trong đó, Lý Trường Minh vì phát động đại mộng thần công vượt khỏi cực hạn, đã khiến thần hồn hao tổn sắp đến bờ vực sụp đổ. Nói cách khác, thậm chí tình trạng còn ác liệt hơn cả Nam Chính Càn. Bây giờ chiến sự rốt cuộc cũng dừng, ba bên đều vì tổn thất trong cuộc chiến mà đau thấu tim gan. 14 người, đỉnh phong của tam tộc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như muốn gì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra khỏi miệng được. Hồng Thủy Đại Vu xoay người đi đầu, thân hình cao to, không nói lời nào mà quay đi. Lập tức, vợ chồng Liệt Hỏa, Băng Minh Đại Vu, Đang Không Đại Vu, Vô Độc Đại Vu ở mấy bên cánh trái cách đó không xa, cũng lẳng lặng theo sau. Năm huynh đệ sóng vai nhau rời đi, bóng lưng thì thê lương cô tịch trước nay chưa từng có. 12 vị đại vu vô minh dắt tay sóng vai nhau, vượt qua vô số gian nan, xưa nay chưa từng tổn hao. Nhưng bất ngờ trong mấy tháng vừa rồi thiệt hại hơn nữa. Những người ở lại phải đau lòng đến thế nào, không cần nghĩ cũng biết, không cần nói cũng tường. Đế Giang Tổ Vu và Cộng Công Tổ Vu quay đầu nhìn Hồng Thủy rời đi, ánh mắt đều hiện ra vẻ phức tạp. Trận chiến này trong 8 vị Tổ Vu, 3 người bị trọng thương nhưng vẫn còn có thể kiên trì được. Lúc này đang phất tay thực hiện mệnh lệnh chỉnh đốn, cũng không nói một lời mà rời đi ngay. Yêu Hoàng Đế Tuấn thở dài xoay người đi thẳng. Hy Hòa ôm lấy Lạc Thư trong ngực. Cái gương chuyện của Nhã Quỳnh năm xưa chưa phai. Nàng đề phòng lỡ xảy ra việc gì nên đã gửi sợi thần hồn của mấy đứa con trai vào bên không gian Lạc Thư. Lúc trước đại chiến Vu Yêu, bởi vì có phòng người chu đáo thế này mới bảo vệ chu toàn tính mạng của đàn con. Mà giờ đây cũng bằng cách đó, bảo vệ chút hy vọng sống cho ba đứa con đã chết. Mặc dù chuyển sinh cần tốn chi ít triệu năm để trưởng thành, nhưng đối với Hy Hòa mà nói, con trai không hoàn toàn hồn phi phách tán, vậy là đủ rồi. Sự đau đớn vì hoàn toàn mất đi con cái, Yêu Hậu không muốn tiếp tục nếm trải thêm lần nào. Trong lòng Yêu Hậu bây giờ, không biết cảm thấy may mắn cỡ nào. Nếu không phải tính trước chuẩn bị hậu thủ, sau khi chiến dịch hôm nay kết thúc, ba người con trai lần lượt chết đi, nàng sao có thể chấp nhận nổi. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình quan sát khắp nơi, phóng mắt nhìn khắp chiến trường, đầy rẫy cảm giác ngột ngạt, ngay cả âm thanh thương binh rên rỉ cũng chẳng có. Rõ ràng có nhiều người thế này ở đây, nhưng lặng im như thể một vùng hoang dã vắng vẻ. Chỉ có những chiếc hố to đùng chi chít phía xa. Có rất nhiều phần mặt đất đã hóa thành tro bụi, nhìn qua vẫn hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng chỉ thấp hơn chỗ khác một chút. Thật ra, đó hoàn toàn không còn là bụi đất, bất ngờ dẫm lên, động một chút phải rơi vào hố sâu mấy trăm mét. Không hiểu sao đôi mắt của Tả Trường Lộ hơi cay cay, hốc mắt nóng lên. Ngửa đầu, hít vào một hơi thật sâu, rồi khàn đặc giọng nói. Trận chiến hôm nay, cả đời này của ta, một trận chiến quá thảm liệt, vô số huynh đệ, hôm nay về nhà rồi. Nước mắt của Ngô Vũ Đình tí tách rơi. Trở về xem tổn thất chiến dịch cụ thể ra sao. Trong chớp nhoáng khi đó, thậm chí Tả Trường Lộ sinh ra cảm giác không dám quay đầu. Hắn biết tổn thương tất nhiên là không nhẹ, nhưng chẳng thể nào ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Sau khi trở về, nhìn danh sách được trình lên, sắc mặt Tả Trường Lộ trắng bệch, hai mắt trừng trừng, im lặng một lúc lâu. Bắc Cung Hào, Nam Chính Càn. Hai cái tên này khiến Tả Trường Lộ lòng đau như dao cắt. Nam Chính Càn, vẫn còn hy vọng chứ? Tả Trường Lộ quay đầu hỏi. Ở ngay bên cạnh là Lý Thành Long. Tình huống của chú Nam không được lạc quan cho lắm. Mạng đã được bảo vệ, nhưng thần hồn gần như nổi đến gần hết. Thần thức lại càng không còn sót gì. Có lẽ bây giờ chỉ có thể cam đoan giữ lại một hơi thở tồn tại đã là cực hạn rồi. Có lẽ khi tu vi của Tả lão đại tiến thêm một bước, thì có đường xoay chuyển. Có cách chữa trị, nhưng lại phí công. Tả Trường Lộ ngửa đầu, khiến nước mắt trong hốc mắt bốc hơi biến thành một luồng khói xanh, khẽ giọng nói. Những người khác thì sao? Lão tiền bối Lệ Trường Thiên và Đế Quân Đại Nhân chỉ bị hao tổn mệnh nguyên thần hồn quá mức. Cần tịnh dưỡng một khoảng thời gian là có thể khôi phục. Nhưng thời gian kế tiếp nhất định không thể nào lên chiến trường được nữa. Tình trạng của chú Ngô Thiết Giang thì khá nghiêm trọng, nhưng không đến mức như Nam Soái, cần thời gian dài an dưỡng. Cô Cầm Sát cũng bị thương nặng không có nhẹ. May mà từ đầu tới cuối không hề mất đi ý thức, có thể tự di chuyển được, cộng thêm các loại liệu phục thủ đoạn khác. Xem như là người có tình huống tương đối tốt trong số những người khác. Cụ thể, hao tổn trong chiến dịch có thống kê ra được không? Dựa theo số liệu tập hợp báo cáo hiện nay, Đạo Minh Tinh Hồn cộng lại tất thảy... Lý Thành Long hít vào một hơi thật sâu. 349.532.181 người. Sở dĩ chính xác đến tận hàng đơn vị là vì trong một trận chiến tương tự thế này, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với các anh linh đã hy sinh. 350 triệu. Nhiều đến vậy sao? Nghe thấy con số này, Tả Trường Lộ chỉ cảm thấy trái tim mình đau tới mức như sắp vỡ ra. Trận chiến này gần như đã khiến tinh nhuệ của nhân tộc tổn hại mất 6 thành. Anh hồn quan được dựng lên trước đó, qua cuộc chiến cường độ thế này đều đã tổn hại toàn bộ, không còn bất kỳ một tòa quan ải nào còn giữ lại được. Phòng tuyến của nhân tộc tinh hồn có thể nói đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng bất kể là yêu tộc hay vu tộc cũng sẽ không chọn đường vòng sang. Mối quan hệ giữa ba bên đã trở thành thù sâu như biển, không chết không thôi. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, chiến thuật tấn công hậu phương đã không còn ý nghĩa rồi. Điều bọn họ phải làm chỉ có nghiền ép tấn công chính diện, khiến toàn bộ mảnh đất nơi nhân tộc dựa vào để phòng thủ, toàn bộ bị nghiền nát. Chiến thắng ở đây chính là chiếm trọn danh tiếng chúa tể đại lục. Bầu không khí hoàn toàn yên lặng đến căng thẳng. Vô số tướng sĩ rải rác trên chiến trường, có vu tộc, có yêu tộc, cũng có nhân tộc. Hiện tại là thời gian ngưng chiến. Ba bên ngầm đồng ý sẽ không chiến đấu trong khoảng thời gian này. Đây chính là khoảng thời gian an toàn. Các tướng sĩ được phái ra từng đội tìm kiếm đồng bào. Bất kể một chút vết tích nào còn sót trên nhân gian trong cả một vùng phế tích chiến tranh. Từ chiến trường đến danh địa, một mảnh trời yên tĩnh, tĩnh lặng. Sau mỗi một trận chiến trước đây, cẩn thận lắng nghe chắc chắn sẽ có tiếng nghẹn ngào trầm thấp cùng với tiếng mắng chửi, còn có cả câu nói thề báo thù, đủ mọi loại âm thanh giống như vậy. Nhưng vào lần này số người chết so với những cuộc chiến trước còn nhiều hơn mấy trăm mấy ngàn lần, nhưng không có một ai rơi lệ. Thậm chí không một ai nói chuyện, đến cả tiếng thề thốt, mài dao báo thù thường nhật cũng chẳng có, chỉ có bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Vô số tướng sĩ quấn băng vải, cúi đầu ngồi trong doanh trướng của mình, hoặc là ngồi ở bên ngoài, lẳng lặng lôi thuốc lá của mình ra hút, cúi đầu bật lửa, cắm trên đất một điếu, sau đó nhét vào miệng một điếu, cứ cúi thấp đầu xuống như vậy, lẳng lặng nhìn mặt đất. Còn có vô số người sau khi trở về thì lê người lên giường mình nằm, kéo chăn mền bọc cả người vào trong, chẳng thèm nhúc nhích. Đa số người đều có những tư thế như ngồi dưới đất, co chân lên, đầu cúi thấp, hai tay ôm đầu, thật lâu không nhúc nhích. Chỉ có từng giọt nước mắt rơi xuống đất, phát ra tiếng nhỏ giọt cực kỳ nhỏ. Các quân quan thượng tầng cũng giống như vậy. tổng kết sau trận chiến. Cái gì? Cổ vũ sĩ khí cái gì? Mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Đến lượt bộ đội sở tại của mình thì đi ra chiến trường tìm kiếm, im lặng tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó im lặng bước về phía trước. Những nơi đi qua, từng tướng sĩ đang cúi đầu đều tự giác đứng lên, đi theo phía sau lưng người đứng đầu, xếp thành hàng bước ra ngoài. Vô số các anh em binh sĩ không ra trận, mà luân phiên túc trực ở hậu phương, chuẩn bị cơm nóng cho binh sĩ, bưng ra từng dãy màn thầu trắng trẻo đang bốc hơi nóng. Ánh mắt mờ mịt nhìn ra khoảng sân trống. Ta đã nấu cơm xong rồi, vì sao các ngươi còn chưa đến ăn? Không ngon sao? Cuối cùng nước mắt tuôn rơi. Đều đi hết rồi, tất cả các ngươi đều đã đi hết rồi. Chỉ còn lại mỗi ta ở đây nấu cơm, để lại từng cái vỉ hấp, nồi niêu to chảng. Đây chính là dụng cụ nấu cơm cho vài trăm người. Các ngươi đều không có ở đây, để lại đống đồ này cho ta mà làm gì? Nếu người chẳng còn ở đây, để đồ lại mà làm gì? Gió lạnh thổi đến, màn thầu bốc lên hơi nóng thơm ngào ngạt, dần mất đi nhiệt độ, trở nên lạnh lẽo trong cơn gió thổi qua. Từ đầu tới cuối chẳng có người đến ăn. Trưởng ban bếp núc cầm muôi cơm, lẻ loi trơ trọi đứng ở cửa nhà ăn, nước mắt lưng tròng. Mấy huynh đệ của ta đâu rồi? Tả Tiểu Đa tra xét thương thế của đám người Nam Chính Càn lần nữa. Hắn suy đi nghĩ lại, nghiền nát cửu chuyển kim đan ra, hòa tan trong một thùng nước, đút cho mỗi người một bát, hy vọng có thể gặp may. Mặc dù biết rõ việc này chẳng qua chỉ là cầu sự an tâm mà thôi. Sau đó hắn kéo theo Tả Tiểu Niệm lặng lẽ ra ngoài. Sao vậy? Chúng ta đi tìm người. Ai, sư phụ ta sao? Hai mắt của Tả Tiểu Niệm sáng lên. Sau khi Mục Yên Yên mất tích, Tả Tiểu Niệm có thể nói là nhớ thương vô cùng, lo lắng không thôi. Nhưng nàng đã từng thử rất nhiều cách, bao gồm cả phương pháp thần thông của Tả Tiểu Đa. Cuối cùng tìm mãi khắp nơi mà vẫn không có kết quả. Cũng chẳng biết bản lĩnh của sư phụ từ đâu mà ra giấu kỹ đến thế. Nhưng cũng chính điều này càng khiến Tả Tiểu Niệm ngày một lo lắng. Nếu không phải nhờ có cảm giác sư phụ nhất định còn ở nhân gian, Tả Tiểu Niệm gần như cho rằng Mục Yên Yên đã tìm tới cái chết, không còn trên trần thế. Không phải, chúng ta xuống dưới lòng đất một chuyến, đến huyết hạ. Ngươi muốn đi tìm Minh Hà lão tổ gây chuyện sao? Dù ngươi có biết vị trí cụ thể ở đâu không? Có người biết. Bóng dáng của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn hắn đi tìm Hồng Thủy, tìm tung tích của huyết hà. Muốn tìm được huyết hà của Minh Hà thì nhất định phải đến thế hệ trước mới có khả năng biết. Cha nuôi, các người tới đây mà làm gì? Cha nuôi, cha biết mà, ta vẫn luôn tìm cách giải quyết chiến tranh. Trùng hợp là ta còn biết cha nuôi cũng có ý nguyện này. Trước đây cha nuôi tận sức kiến tạo nên Tam Phương Vân Thế, đều có kiên kỵ, trái lại còn khiến các cuộc chiến quy mô lớn không thể cháy nổi, tái hiện lại quy cách chiến tranh giữa ba bên lúc đó. Trạng thái duy trì kìm hãm lẫn nhau nhìn như nguy hiểm, nhưng thật ra rất cân bằng, khiến thanh thiên kiếp kéo dài vô hạn. Đó chẳng phải là tấm lòng hy sinh tam tộc cùng nhau tồn tại hay sao? Hồng Thủy uể oải đáp. Bây giờ cũng đã đánh thành ra thế này rồi, nào có thể khoan nhượng được gì? Tả Tiểu Đa nói. Chuyện là do người làm nên, chỉ cần có một cơ hội cũng nên thử một lần. Hồng Thủy thở dài, toàn thân dường như đã mất hẳn tinh thần. Thật ra, thế giới của ta chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn thành hình, thậm chí có thể nghiên cứu thêm chút nữa, chỉ để lại một tộc trên thế giới này, còn những tộc khác đều chuyển đến thế giới khác. Mặc dù là pháp tắc mưu lợi, nhưng cũng chưa hẳn không thể tránh được thanh thiên kiếp. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước cuối, không thể nào hoàn thành. Tả Tiểu Đa thở dài, mắt Hồng Thủy Đại Vu sáng lên. Còn thiếu cái gì? Tạo hóa ngọc điệp. Hồng Thủy Đại Vu suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ kiếp, câu này đúng là nói chẳng bằng không nói. Vừa cho người ta một tia hy vọng là đã dập tắt hy vọng rồi, biến hy vọng thành tuyệt vọng. Cho dù ai cũng biết, tạo hóa ngọc điệp nằm trong tay ai, muốn hoàn thành sao, muốn cay rắm. Nói thẳng đi, người đến tìm ta làm gì? May là địa vị ông đây đủ cao, không sợ bị người ta giáng cho tội danh thông đồng với địch nhân. Lá gan thằng nhóc nhà ngươi cũng rất to, hai người các ngươi dám chạy thẳng tới đại bản doanh của bọn ta. Hồng Thủy Đại Vu thật sự cảm thấy không vui. Cẩn thận đám người Tổ Vu xử lý hai người khác ngươi, cha nuôi ta cũng không giúp được gì đâu. Tả Tiểu Đa cười ha ha, Tả Tiểu Niệm thì nắm chặt tay Hồng Thủy Đại Vu, nũng nịu nói. Cha nuôi mới không nỡ đánh bọn ta. Hồng Thủy Đại Vu mặt mày hớn hở nói. Vẫn nên bỏ cái chữ bọn đi, cha nuôi không nỡ đánh con, nào có chuyện không nỡ đánh cái thằng nhóc này. Nói rồi còn thở dài một hơi. Dựa trên tình hình chiến trường hiện giờ, chẳng lẽ cuối cùng mình cũng không tránh được chuyện ra tay với con nuôi. Nghĩ tới đây không tránh được tâm phiền ý loạn. Rốt cuộc, đến làm gì? Nói đi. Muốn biết huyết hạ ở đâu? Cũng chính là Atula giới ở đâu? Tả Tiểu Đa đáp. Hồng Thủy Đại Vu quay đầu nhìn sang Tả Tiểu Đa, ánh mắt ngưng trọng. Ta cũng hiểu được dụng ý của ngươi, nhưng ngươi phải cẩn thận. Nếu như thật sự là người kia thao túng, ngươi còn tùy tiện đi về hướng Atula giới. Chẳng phải tặng cơ hội cho người ta giết chết mình hay sao? Giết thì có thể giết, nhưng khó mà nói là ai giết ai. Khoảng thời gian gần đây ta lại đột phá, vả lại Niệm Niệm mèo cũng tinh tiến rất nhiều. Đột phá nữa sao? Mắt của Hồng Thủy Đại Vu sáng lên rồi lại trở nên ảm đạm. Tình hình như bây giờ làm sao có thể luận bàn với Tả Tiểu Đa đây? Cha nuôi, ngứa tay hả? Chúng ta có thể vào Diệt Không Tháp đánh một trận nha. Tả Tiểu Đa đề nghị. Với tốc độ thời gian trôi qua bên trong Diệt Không Tháp, tối đa cũng chỉ vài giây đồng hồ là chúng ta đã ra ngoài được rồi. Vẫn thôi đi. Cha nuôi nào có mặt dày như thế. Nói rồi hắn đứng dậy. Các người ở đây đừng có chạy lung tung. Ta cũng phải đi hỏi thăm một chút. Atula giới kia rốt cuộc ở đâu? Kết thúc tập 361 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.